Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 115, Hương Thí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy sắc mặt Phùng Tranh mỗi lúc một đen, Lục Huyền chậm rãi ý thức được có điều không ổn, sao vậy? Phùng Tranh, hừ hừ, Lục Huyền cẩn thận quan sát thần sắc nàng, cảm thấy có chút khó hiểu. Hình như là, không vui, à, là vì hắn nói về Lai Phúc như vậy sao? Phải rồi, trong lòng Phùng Tranh, con mèo béo đó từng cứu mạng nàng. Nghĩ vậy, Lục Huyền cũng thấy lời mình vừa nói có phần không phải. Thiếu niên đưa tay che miệng ho khẽ một tiếng, giọng nhàn nhạt. Lai Phúc cũng khá là có linh tính. Phùng Tranh quả thật có chút bất ngờ, lẩm bẩm. Thì ra huynh không thích mèo. Không thích mèo, mà vẫn đưa mèo hoang về nhà, đặt tên cho nó ăn cá khô nhỏ, đưa nó đi ăn gà nướng, còn lo cả chuyện cả đời của nó. Phùng Tranh sâu sắc nhìn thiếu niên bên cạnh, Lục Huyền quả thực là người tốt, không tính là thích, dưới ánh mắt đầy hàm ý kia, Lục Huyền vẫn chọn thành thật. Dù hắn bỗng dưng có chút để ý tới cảm nhận của Phùng Tranh, nhưng hắn không thể không có nguyên tắc. Không thích mèo thì cần gì phải nói dối, Lục Huyền, ừ, Phùng Tranh nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc, huynh thật tốt, Lục Huyền, mưa vẫn rơi, bên tai là tiếng nước rì rào, chỉ trong khoảnh khắc. Phùng Tranh chợt muốn nhào vào lòng thiếu niên kia, dụi dụi bàn tay của hắn một cái. Gặp được Lục Huyền, nàng thật sự rất may mắn. Lục Huyền lại bị lời của Phùng Tranh làm cho ngẩn ngơ. Hắn không thích mèo, thì liên quan gì tới việc hắn là người tốt? Hay là, chỉ như vậy thôi mà nàng cũng có thể nhận ra điểm tốt? Nhận thức này khiến thiếu niên vô thức đứng thẳng sống lưng vốn đã rất thẳng tắp. Mưa e là chưa tạnh ngay được, hay chúng ta cứ quay về đi? Phùng Tranh nhìn màn mưa mịt mù, đưa ra đề nghị. Không được, Lục Huyền bật thốt, thấy Phùng Tranh nhìn sang, hắn chỉ tay ra ngoài hiên. Mưa lớn thế này mà quay về, rất dễ nhiễm lạnh. Nhưng chẳng biết bao giờ mới tạnh, Phùng Tranh hơi rầu rĩ, trận mưa thế này sẽ không kéo dài lâu, chờ thêm một lúc đi. Hai người cùng đứng dưới mái hiên, lặng lẽ ngắm mưa rơi. Tiếng mưa dường như càng lúc càng lớn, một bàn tay chìa ra. Huynh có muốn ăn mứt không? Ánh mắt Lục Huyền rơi xuống tay nàng, thấy nàng đưa ra một chiếc khăn tay lót vài miếng mứt. Phùng Tranh cười nói, là mứt củ ấu, ăn vào mát miệng hơn những loại mứt khác. Lục Huyền xưa nay vẫn cho rằng mứt là món vặt mà con gái hay thích, nhưng giờ đang mưa rào tầm tã, xung quanh tối mịt, không có gì ăn thì cũng chẳng khác gì chịu khổ. Chủ yếu là, hắn biết chắc Phùng Tranh sẽ ăn, như vậy thì càng khó chịu hơn. Hai ngón tay thon dài trắng trẻo kẹp lấy một miếng củ ấu mứt lót bằng khăn tay, đưa vào miệng. Ngon không? Đối diện với đôi mắt sáng long lanh ấy, thiếu niên lạnh nhạt đáp. Tạm được, ăn miếng vặt mà cũng phải hỏi, con gái đúng là lắm lời. Nhưng, Lục Huyền liếc nhìn cái túi thơm mà Phùng Tranh vừa lấy ra. Là túi thơm hình tròn rất bình thường, phía trên thêu một con mèo hoa đuổi bướm. Túi thơm của Phùng Tranh chẳng khác gì hộp báu. Sao trong đó có nhiều đồ ăn như vậy? Sao không có cá khô nhỏ nữa? Phùng Tranh thở dài, Bạch Lộ không cho ta mang cá khô nhỏ vào những ngày nóng như vậy. Lục Huyền liền đưa tay vào túi thơm, lấy ra một miếng củ ấu mứt. Hai người vừa chia sẻ mứt củ ấu, vừa trò chuyện đôi câu rời rạc. Chẳng hay từ khi nào, mưa đã ngừng rơi, chỉ còn giọt nước đọng nơi mái hiên lách tách nhỏ xuống. Đi thôi, mưa tạnh rồi. Phùng Tranh gật đầu. Vừa nhấc chân bước ra thì bị Lục Huyền kéo lại. Nàng nghi hoặc nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền giơ tay che lên đầu nàng, dắt tay nàng bước ra khỏi mái hiên. Phùng Tranh sững người một lúc mới bình tĩnh lại. Trên đường khắp nơi là vũng nước, giày tất vạt áo rất nhanh bị thấm ướt, dính sát vào da, ẩm ướt khó chịu. Lục Huyền đưa nàng về tận hẻm sau phủ thượng thư mới chịu dừng lại. Lúc chia tay, Phùng Tranh chợt nhớ ra chuyện gì. Lục Huyền, hay là chúng ta đổi cách liên lạc đi. Cây liễu già trước cổng lớn sắp không trụ nổi rồi. Cành liễu đã rụng gần hết, dải lụa xanh không thể giấu được nữa. Lục Huyền nghe vậy, khẽ mím môi đầy ngượng ngùng. Cứ cảm thấy Phùng Tranh đang cười nhạo câu hắn từng nói về việc. Đợi cây liễu rụng lá là khỏi gặp nhau nữa. Ta nuôi vài con bồ câu đưa tin, sau này dùng bồ câu liên lạc. Cẩn thận thì không truyền thư. Ta sẽ buộc dải lụa xanh vào chân chim, nàng nhận được thì thay bằng lụa đỏ coi như hồi đáp. Phùng Tranh nghe vậy an tâm hẳn, vậy thì tốt, dùng bồ câu tiện hơn. Hai người đổi cách liên lạc xong, liền mỗi người một ngả. Vài ngày tiếp theo, không khí trong phủ thượng thư trở nên căng thẳng rõ rệt. Lần hương thí này, đại công tử Phùng Dự và nhị công tử Phùng Huy đều sẽ vào trường thi. Dù Phùng thượng thư đã giữ chức quan đầu của lục bộ, đứng trên đỉnh cao sự nghiệp của văn thần, nhưng con cháu nếu muốn có tiền đồ vẫn phải tuân theo quy củ mà bước lên từ khoa cử. Hương thí gồm 3 lượt, mỗi lượt đều phải vào trường thi trước một ngày. Bắt đầu từ mùng 8 tháng 8, khắp kinh thành đều đổ dồn ánh mắt vào kỳ thi này. Khi Phùng Dự và Phùng Huy xuất phát đến cống viện, Phùng thượng thư không quên căn dặn. Đừng mang quá nhiều áp lực, các con còn trẻ, thi thêm 1-2 lần cũng vẫn chỉ mới ngoài 20. Tổ phụ các con hồi ấy còn chưa trúng cử nhân. Nghe thế, khóe miệng Phùng Dự giật nhẹ, còn Phùng Huy thì càng thêm căng thẳng. Nếu như phải đến 30 tuổi mới trúng cử như tổ phụ thì đúng là bi kịch. Nhiều lão phu nhân tức giận đến đau ngực, bọn trẻ sắp vào trường thi rồi, lão gia không thể nói lời tốt lành sao? Phùng thượng thư liếc bà một cái, ta nói gì không phải, con cháu giống ta chẳng tốt sao, biết cái gì gọi là đại khí vãn thành không? Thấy tổ phụ tổ mẫu sắp cãi nhau, Phùng Dự vội chen vào. Tổ phụ, tổ mẫu, con và nhị đệ xin đi đến cống viện trước. Đi đi, giữ tâm thái bình thản là được. Phùng thượng thư phất tay, đợi hai huynh đệ rời đi, thấy Ngưu lão phu nhân định mở miệng, Phùng thượng thư lập tức đứng dậy. Chợt nhớ có việc, ta ra ngoài đây. Vừa ra khỏi trường Ninh Đường, Phùng thượng thư liền thở phào. Thực ra nào có việc gì, chỉ là không muốn nghe lải nhải mà thôi. Ông ung dung đi dạo, liền gặp Phùng Tranh. Tranh nhi là Tiễn đại ca con bọn họ sao? Vâng, Phùng Tranh tiến lại gần, không nhịn được hỏi. Tổ phụ, người thấy đại ca thi lần này có vấn đề gì không? Khoa cử không dễ đoán, chờ bằng vàng niêm yết là biết. Hồi đó ông tài cao học rộng, cũng từng nhiều lần trượt trường thi, càng bị đánh càng tiến, mới có hôm nay. Đợi niêm yết thì thiên hạ đều biết rồi, cháu vẫn muốn nghe đánh giá của tổ phụ. Lý trí mà nói, Phùng Tranh tin huynh trưởng sẽ đỗ, nhưng vì chuyện đáng lẽ không được dự thi lần này nên nàng khó tránh khỏi bận lòng. Bị ánh mắt đầy kỳ vọng của cháu gái nhìn chăm chú, Phùng thượng thư vuốt râu đáp. Đại ca con thì không thành vấn đề, nhị ca con thì có phần do dự, còn xem tình trạng và vận may. Phùng Tranh lập tức yên tâm được một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhớ rất rõ, lần hương thí này Phùng Huy tuy có tên trên bảng, nhưng vị trí khá thấp. Quả nhiên là ở ranh giới. Hai bề, tổ phụ đã nhận định đúng với nhị ca, thì chắc hẳn phán đoán về đại ca cũng không sai lệch. Đa tạ tổ phụ. Con bé này đừng lo chuyện bao đồng, mau đi chơi đi. Phùng thượng thư chắp tay sau lưng, thong thả bước về phía trước. Cách chương.